người đầu tiên, Mộ Như Nguyệt. Nguyệt Nhi, đám Ly Sơ biến sắc, vội vàng nhìn về phía Mộ Như Nguyệt. Tuy thực lực Mộ Như Nguyệt là thần vương trung cấp nhưng trong đó lại có 10 ma thú thần vương trung cấp A. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1212, giết sạch tất cả. 2. Nếu vận khí không tốt gặp phải mấy con ma thú đó, phỏng chừng sẽ không có khả năng chiến đấu. Mộ Như Nguyệt không nói gì, tiến lên hai bước, nhìn Lục Trấn nói, có thể bắt đầu chưa? Tốt, Lục Trấn tán thưởng nhìn Mộ Như Nguyệt, những người khác khi nghe nói đến 10 ma thú thần vương trung cấp đều biến sắc, duy chỉ có nàng trước sau vẫn bình tĩnh thản nhiên, giống như chuyện này đối với nàng rất bình thường. Bên kia cánh cửa đó chính là trận ma thú, có gặp được ma thú cấp thấp hay không thì phải xem vận khí của ngươi, chỉ cần giết được 20 ma thú là có thể thông qua. Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày nhìn về phía cánh cửa cách đó không xa, hơi nao nao, trận pháp. Trận ma thú này chính là một trận pháp. Nàng không có thời gian suy nghĩ nhiều, lập tức đi về phía trận pháp kia, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Hiện tại Mộ Như Nguyệt đang ở giữa một khu rừng rậm, bóng đêm ảm đạm, xung quanh nàng là vô số ma thú thần sắc dữ tợn. 20 ma thú. Mộ Như Nguyệt cười lạnh, ta thấy nơi này hẳn là có 2000 ma thú. Chủ nhân, một ánh lửa xẹt qua, Hỏa Phượng đã đứng trước mặt Mộ Như Nguyệt, đồng thời đằng xà thượng cổ cũng nâng cái đầu nhỏ lên, đôi mắt to tròn nhìn đám ma thú vây quanh bọn họ. Hỏa Phượng, đằng xà, giết sạch chúng nó. Vâng, chủ nhân. Hỏa Phượng giống to một tiếng, nhanh chóng lao vào đám ma thú. Cùng lúc này, trên quảng trường, Chu Mẫn nở nụ cười âm hiểm. Sư phụ, Tiêu Vũ quay đầu nhìn Chu Mẫn, nói, ngươi có động tay động chân trong đó sao? Đúng vậy, Tiêu Vũ, ngươi xem đi, sư phụ sẽ mau báo thù cho ngươi. Nàng cười lạnh, thần sắc càng thêm âm trầm, khủng bố.